Chương 153, tới cửa đòi nợ. Khương Hạo tỉnh lại lúc không tại Khương Ly bên người hắn, có lẽ, hẳn là gọi là cảnh diệp thích hợp hơn. Hắn tỉnh lại thơ ý điếm, Khương Ly đã không còn bên người, mà hắn cu nở dê trở lại Linh Vũ Đường thuộc về mình trong túc xá. Với tư cách hoàng gia học viện, Linh Vũ Đường so với Bạch Viên Thư Viện càng thêm ngăn nắp xinh đẹp, các ho cờ sinh đãi ngộ cũng đều là cực tốt. Dù sao, học sinh nơi này phần lớn đều là xuất từ quý tộc. Cho dù là hắn dạng này không có căn cơ người, cu nở dê bởi vì xuất sắc thiên phú, mà được hưởng không tệ đãi ngộ, độc hưởng một tòa tiểu viện. Khu khu. Cảnh Diệp khó chịu ho hai tiếng, phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình 10 điểm sa sút còn là quá yếu, căn bản không thể bảo hộ Ali. Hồi tưởng lại Linh Vũ giới Bắc Uyên đầm lầy một trận chiến, Cảnh Diệp ý gì nguyên lòng còn sợ hãi. Hắn sau khi hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, tại Linh Vũ giới bên trong tỉnh lại lúc, bên cạnh hắn có để thư lại, trên đó viết Khương Ly đã an toàn trở về hiện thế, để hắn không cần lo lắng. Là ai xuất thủ cứu chúng ta huynh muội Cảnh Diệp mắt sắc trầm tư, thì thầm một câu. Tại như thế trong tuyệt cảnh, có khả năng xuất thủ cứu bọn họ người, cái kia cường đại cỡ nào mặc dù xuất thủ người thần bí nói cho hắn biết muội muội không có việc gì, thế nhưng là Cảnh Diệp trong nội tâm ý thì nguyên không an tâm. Hắn còn không biết Khương Ly thứ hai linh vũ hồn dung hợp thành công không, càng không biết hiện tại muội muội người ở phương nào, tình huống làm sao. Đi Bạch Viên Thư Viện tìm hiểu một cái. Cảnh Diệp trong nội tâm nhất định, liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là, tại hắn vừa kéo cửa phòng ra lúc, đứng ở phía ngoài người, lại làm cho hắn toàn thân cứng đờ, trong lòng hơi lạnh tỏa ra ra. Công chúa Điện Hạ. Cảnh Diệp ánh mắt lạnh lùng, dù cho mở miệng, giọng nói cu nở dê rất kém cỏi, không có chút nào đối ứng xưng hô này cùng kính ngoài cửa, đứng chính là một người mặc lộng lẫy tu luyện bào hiệu điệu nữ tử. Nàng dung mạo thanh lệ cao quý, mang theo một loại thanh nhã cùng đại khí. Để người nhìn qua, cảm giác đặc biệt dễ chịu, hết sức dễ dàng thu hoạch được hảo cảm. Dáng người đường cong đầy đặn linh lung, có lồi có lõm, khắp nơi tản mát ra một loại nữ tử mị lực. Cảnh Diệp lạnh lùng, cũng chưa chọc giận nàng, nàng ngược lại ung dung cười một tiếng, biết rõ ngươi theo linh vũ giới trở về, vì lẽ đó chuyên tới để nhìn xem. Làm phiên công chúa. Cảnh Diệp trong mắt, không còn nhìn trước mắt mỹ nhân. Tê Hà công chúa đột nhiên tới chơi, cũng làm cho hắn không cách nào đi Bạch Viên Thư Viện tìm hiểu Khương Ly tình huống. Nhưng mà, theo Cảnh Diệp nội tâm, hắn cũng không muốn cùng cái này công chúa có quá nhiều liên lụy. Một Khuynh Ngôn mím môi cười một tiếng, cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Nàng hoàn toàn không có hoàng triều công chúa giá đỡ, cu nở dê không quan tâm Cảnh Diệp chống đối, chỉ là đứng tại cạnh cửa nói, linh vũ giới một chuyến, còn thuận lợi ửng. Cảnh Diệp lên tiếng, quay người hướng trong phòng đi đến. Hắn lần nữa ngồi xuống khoanh chân, hai mắt nhắm lại, lấy dạng này tư thái biểu đạt thái độ hắn. Một Khuynh Ngôn trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lấy ra một cái bình sứ, nhẹ đặt ở trong phòng trên bàn. Đây là trong cung Quỳnh Tương Ngọc Lộ, có củng cố cảnh giới, gột rửa kinh mạch tác dụng. Ngươi vừa mới tấn thăng linh tướng, đang cần nó. Sau khi nói xong, nàng quay người rời đi, còn thuận tay đóng lại cửa phòng, không có đi ồn ào Cảnh Diệp. Đợi nàng rời đi về sau, Cảnh Diệp mới mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia chứa Quỳnh Tương Ngọc Lộ bình. Một Khuynh Ngôn rời đi Cảnh Diệp chỗ ở địa phương, đi không bao xa, liền thấy đứng ở đằng xa, tựa hồ đang chờ nàng bóng hình xinh đẹp. Thấy rõ cái kia cao ngạo như trên đỉnh ngọn núi tuyết bóng người, Một Khuynh Ngôn hiểu ý cười một tiếng, hướng nàng đi tới. Huyền Nhu, ngươi không phải đang chờ ta à? Một Huyền Nhu gật đầu, không có ẩn tàng ý đồ đến. Vừa rồi đi qua lúc, gặp ngươi đi Cảnh Diệp gian phòng, liền ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Hai người là đường tỉ muội, Một Khuynh Ngôn còn hơi dài một chút, cũng đều là hoàng thất thiên kiêu, bí mật quan hệ cu nở dê cũng không tệ lắm. Bị Một Huyền Nhu biết mình đi tìm Cảnh Diệp, Một Khuynh Ngôn cu nở dê không thèm để ý tìm ta có việc ngươi ưa thích hắn. Một Huyền Nhu gọn gàng dứt khoát hỏi. Một Khuynh Ngôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại cười đến đôi mắt bên trong như toái tinh quang mang sáng lạ. Đúng vậy a, ưa thích, theo LN đầu tiên nhìn liền ưa thích. Một Huyền Nhu ánh mắt tạm đạm một cái, hắn quá thâm trầm, cho người cảm giác, tựa hồ đang cố ý lén gạt đi cái gì. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Một Khuynh Ngôn không quan tâm hỏi lại. Một Huyền Nhu mím môi như mày, đối Một Khuynh Ngôn chấp mê bất ngộ có chút xem không hiểu. Hắn thiên phú không tồi, nhưng cũng không phải tốt nhất, ngươi tại sao lại ưa thích hắn? Ngươi không phải cũng đối cái kia Bách Lý Phượng nhìn với con mắt khác? Mộ Khuynh Ngôn hỏi lại. Đề cập Bách Lý Phượng, Mộ Uyển Nhu lông mày lại nhíu chặt. Đối mặt Mộ Khuynh Ngôn, nàng không có che giấu chính mình chân thực cảm xúc. Ngay từ đầu, ta cảm thấy hắn mặc dù xuất sinh thấp, nhưng lại có bất phàm thiên phú, QNZ nhìn chúng hắn tiềm lực. Nhưng là bây giờ nàng đột nhiên dừng lại, Mộ Khuynh Ngôn hiếu kỳ hỏi, hiện tại cái gì? Mộ Uyển Nhu vắng lặng ngũ quan bên trong, mang theo một loại im lặng. Hắn đầu tiên là bại bởi một cái 13 tuổi thiếu nữ, lại bại bởi Cảnh Diệp. Ngươi thất vọng? Mộ Khuynh Ngôn trực tiếp chỉ ra. Mộ Uyển Nhu gật đầu, không có phủ nhận. Mộ Khuynh Ngôn lắc đầu hỏi, Uyển Nhu, ngươi đến cùng là ưa thích hắn cái này người, vẫn để tâm thiên phú của hắn? Mộ Uyển Nhu ánh mắt phóng xa, ưa thích cảm giác là cái gì ta chưa hề cảm thụ qua, ta chỉ muốn tìm một cái thiên phú có thể cùng ta xứng đôi người, cùng một chỗ chứng cầu đại đạo. Mộ Khuynh Ngôn không phản bác được. Từ nhỏ, nàng liền phát hiện chính mình cùng Mộ Uyển Nhu không phải người một đường. Cái sau quá lý tính, làm một chuyện gì, cũng sẽ không gia nhập người tình cảm. Đối với nàng mà nói, nhân duyên chuyện này, không có có thích hay không, chỉ có thích hợp hay không. Lại quan sát xem một chút đi, hy vọng hắn không muốn lại để cho ta thất vọng. Mộ Uyển Nhu thản nhiên nói. Nàng nhìn về phía Mộ Khuynh Ngôn, nhắc nhở một câu, Khuynh Ngôn, ngươi là công chúa cao quý. Thân phận của hắn khó mà ngươi xứng đôi. Ngươi cảm thấy Hoàng Bá Phụ sẽ đáp ứng ngươi cùng chuyện của hắn sao? Dứt lời, nàng quay người rời đi. Tay áo tung bay dáng vẻ, tựa như Nguyệt Cung tiên tử. Mộ Khuynh Ngôn khỏe miệng ngậm lấy nụ cười chậm rãi thu lại, cuối cùng hóa thành một tia đàn ở dê cha tờ. Nàng hiện tại cân nhờ ở cờ căn bản cũng không phải là Phụ Hoàng có tiếp nhận hay không Cảnh Diệp, mà là nàng không biết làm sao tiêu trừ Cảnh Diệp đối nàng loại kia không hiểu bài xích. Ngày thứ hai, Khương Ly trước kia liền đi tới Bạch Viên Thư Viện. Nàng cũng không có quên Nam Vô Hận nói. Mới vừa đi tới thư viện sân môn, Khương Ly liền thấy đứng tại loại kia nàng Nam Vô Hận. Gặp nàng đến, Nam Vô Hận liền mười bậc mà xuống, đi đến trước mặt nàng. Rất chuẩn lúc. Đó là đương nhiên. Khương Ly mỉm cười. Nam Vô Hận muốn dẫn nàng đi Linh Vũ Đường gây chuyện, nàng sao có thể đến trễ đi thôi. Nam Vô Hận nói một câu, liền phía trước dẫn đường. Khương Ly ánh mắt nhất chuyển. Theo sát lấy hắn hướng phía Linh Vũ Đường phương hướng mà đi. Đến Linh Vũ Đường, thuận đường tìm hiểu một cái Khương Hạo tin tức. Khương Ly ở trong lòng nói thầm. Không nhiều hội, hai người liền tới đến Linh Vũ Đường. Nam Vô Hận trực tiếp hô, Ngô Khiên, Nam Mô đòi nợ đến.